đầu tư gấp trăm lần, tiên tử, xin cho ta góp cổ phần. Chương 28, cá chép gấm thực truy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Phỉ Nhi cũng không ngốc lần trước từ hàng ở đây, mình đã bị đệ tử của hắn đè trên mặt đất đánh không nổi. Lúc này đây, từ hàng lấy trúc cơ tầng một tu vi thoải mái đem chính mình tung bay. Dù sao cũng là con trai tông chủ, Cảnh Phỉ Nhi đoán, trên người từ hàng hẳn là có pháp khí gì ghê gớm. Tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, khởi thế liền bay đi hướng khác. Một đạo khí thế càng thêm sắc bén nghênh diện mà đến. Cảnh Phỉ Nhi vừa mới nhảy ra khỏi tường viện, lại bị quăng lên 5 tầng cao, ngã ở trước đại sảnh làm việc. Hoa, các đệ tử xem náo nhiệt nhịn không được thán phục, tiên tử tu vi cao này, ngay cả bị người ta ném nhìn cũng đẹp mắt hơn một chút. Phụt, Cảnh Phỉ Nhi lại phun ra một ngụm máu tươi, lần này nàng có chút hoảng hốt, lần đầu tiên, Cảnh Phỉ Nhi hoàn toàn không có phòng bị. Vừa rồi lần này, vừa mới cảm nhận được một cỗ lực nghênh diện mà tới. Cảnh Phỉ Nhi liền chuẩn bị điều phi kỵ bay lên không mà đi. Nhưng là nàng phát hiện, đừng nói phi kỵ, chính mình ngay cả linh lực đều điều động không được. Cảm giác này giống hệt lần trước ở Quy Nguyên Viện. Không, lần này nghiêm trọng hơn, chính mình bây giờ là ngay cả động cũng không nhúc nhích được, dựa vào chân cũng trốn không thoát. Từ Hằng từ bên kia rơi xuống mặt đất, nâng Ngài Hàm Tuyết trên mặt đất vừa khóc vừa cười lên hỏi, không sao chứ? Ngài Hàm Tuyết muốn nói chuyện. Mới vừa động miệng toàn bộ mặt liền đau không chịu được. Chỉ có thể lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì. Từ Hằng điều tra từ trong ra ngoài một phen, phát hiện Ngài Hàm Tuyết đều bị thương ngoài da. Thoạt nhìn thảm muốn chết, kỳ thật không có thương tổn đến căn cơ. Cũng không quản vết thương trên mặt nàng, động thủ cởi bỏ linh khí hạn chế trên người nàng, vỗ vỗ bả vai nàng nói, đi thôi, đi làm chuyện ngươi muốn làm. Em... Ngài Hàm Tuyết nói một câu không ai hiểu xoa xoa bàn tay đi về phía Cảnh Phỉ Nhi. Bốp, ba ba, bốp bốp bốp, trong Bạch Vũ Viện lại truyền ra tiếng tát vang dội. Phối hợp với Ngài Hàm Tuyết đau đớn hít vào khí lạnh, nhưng vẫn kiên trì chửi rủa, còn có tiếng thét chói tai của Cảnh Phỉ Nhi. Dưới ánh mặt trời sáng sớm, thoạt nhìn ầm ĩ muốn chết, lại mặc danh kỳ diệu làm cho người ta cảm giác náo nhiệt. Trong phòng đệ tử cũng không hề che giấu. Nhao nhao đứng ở trước cửa phòng trên hành lang trầm trồ khen ngợi. Mấy đệ tử viện bên cạnh vốn là đứng ở cao tầng xem náo nhiệt. Thấy tình thế bị khống chế, cũng nhao nhao chạy đến trước Bạch Vũ Viện xem. Cửa viện rộng vài mét, thật sự bị bọn họ chen chúc chật như nêm cối. Từ Hằng lại đi xem xét tình huống của Ngài Hàm Sương. So với Ngài Hàm Tuyết, nàng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Toàn thân chủ yếu kinh mạch đều bị bất đồng trình độ tổn thương. Hai chân bị sinh sinh đánh gãy, nếu không là đã luyện khí, thương thế như vậy đủ để lấy đi mạng nhỏ của nàng. Cá chép gấm đâu, thảm như vậy, Từ Hằng phun tào một câu, từ trong túi chữ linh lấy ra một quả thuần dương đan. Đưa tay bóp miệng Ngài Hàm Sương thành hình chữ O nho nhỏ, đem thuần dương đan nhét vào trong miệng nàng. Thuần dương đan sở dĩ giá cả cao thái quá, cũng là bởi vì công hiệu của nó thái quá. Tu sĩ Nguyên Anh cảnh trở xuống. Cho dù đã bị đánh chết, chỉ cần thân thể còn không có hoàn toàn cứng ngắc, máu còn có thể điều động, đều có thể dùng thuần dương đan phục hồi như cũ. Tình huống Ngài Hàm Sương kỳ thật không tới trình độ muốn dùng thuần dương đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng trong tay cũng không có đan dược trị thương hiệu suất cao, Từ Hằng chỉ có thể vừa đau lòng, vừa nhét vào miệng nàng. Thần thức và linh lực đều dùng trên người Cảnh Phỉ Nhi. Từ Hằng điều hành không ra càng nhiều linh lực trợ giúp Ngài Hàm Sương vận hành đan dược, cũng chỉ đem nàng bình ổn, để cho chính nàng nằm chậm rãi khôi phục. Sau đó đứng dậy đi về phía Ngài Hàm Tuyết, chuẩn bị thêm chút nguyên liệu cho Cảnh Phỉ Nhi. Chuyện gì xảy ra? Một thanh âm cực kỳ uy nghiêm truyền đến, âm thanh mang theo hiệu quả âm hưởng, khuếch tán mấy cái sân bên cạnh. Đệ tử xem náo nhiệt nhao nhao thối lui đến hai bên. Lục Thiên Tuế mang theo một đệ tử. Lần đầu tiên đặt chân ngoại môn, khu cư trú của đệ tử phế vật. Ra mắt nhị trưởng lão, Từ Hằng ra hiệu cho Ngài Hàm Tuyết dừng tay, tiến lên nói. Nhị trưởng lão, đây chính là nhị trưởng lão thống quản đệ tử phong. Nghe nói nhị trưởng lão Lục Thiên Tuế mặt còn thối hơn phân, chí công vô tư, có phải thật không? Người muốn chết à, loại lời này cũng dám nói, đi mau đi mau. Đệ tử ở cửa viện làm chim thú tán. Đệ tử xem náo nhiệt trên hành lang hai mặt nhìn nhau, cũng nhao nhao trốn về phòng của mình. Trên hành lang tiểu lâu 5 tầng, chỉ còn lại một vệ Vân Kính không biết xuất hiện từ lúc nào. Nghe nói có người gây hấn ở đệ tử phong, chuyện gì xảy ra? Lục Thiên Tuế trừng mắt nhìn Từ Hằng, tựa hồ là đang trách tội hắn, ngay cả Bạch Vũ Viện cũng quản không tốt. Từ Hằng cảm nhận được một cỗ lực tìm tòi nghiên cứu, đem mình xem qua một lần. Lục Thiên Tuế đầu tiên là kiểm tra xem hắn có bị thương hay không, sau đó lại nhìn tu vi Từ Hằng một lần. Không cách nào hiểu được cảnh Phỉ Nhi là như thế nào bị đánh ngã trên mặt đất. Gây hấn gây sự, không phải ẩu đả gây sự. Trách nhiệm của chuyện này là ở cảnh Phỉ Nhi, đệ tử phong, mà không phải Bạch Vũ Viện, chứng tỏ Lục Thiên Tuế cũng không muốn làm lớn chuyện. Lợi thế là ở ta. Từ Hằng nhanh chóng làm rõ tình huống, nói, hồi trưởng lão, đệ tử tông sự phong cảnh Phỉ Nhi, tự tiện đến Bạch Vũ Viện gây sự, làm cho hai vị đệ tử Bạch Vũ Viện trọng thương. Nhị trưởng lão cứu ta, đệ tử. Cảnh Phỉ Nhi trở tay, dễ dàng đẩy ngài Hàm Tuyết ra xa 1 mét. Sau đó nàng ngây ngần cả người, hiện tại nếu nói, mình bị khống chế căn bản không thể nhúc nhích. Nhị trưởng lão sẽ tin sao? Mang đi, Lục Thiên Tuế ra lệnh một tiếng, đệ tử đi cùng cảnh Phỉ Nhi kêu oan uổng rời đi. Đa tạ nhị trưởng lão, Từ Hằng cung kính nói. Lục Thiên Tuế không nói gì, bước vào đại sảnh làm việc, cài đá trận pháp trên tường xuống. Lại cầm một khối khác đặt lên, nhị trưởng lão, đây là, Từ Hằng chưa từng nghĩ tới, trận pháp thạch này còn có. Chìa khóa dự phòng, trận pháp thạch này, kỳ thật là một cái lưu ảnh thạch. Chuyện xảy ra hôm nay ở Bạch Vũ Viện, ta trở về vừa nhìn liền biết. Lục Thiên Tuế nói xong, ý vị thâm trường nhìn Từ Hằng một cái, kéo mặt rời đi. Đá lưu ảnh, đá lưu ảnh, đá lưu ảnh, Lục Thiên Tuế đã đi xa, Từ Hằng lại cảm giác thanh âm của hắn còn quanh quẩn bên tai. Không làm thất vọng sư tôn, là chúng ta gây thêm phiền toái cho ngươi. Ngài Hàm Tuyết đi tới, dùng một loại phát âm kỳ quái áy náy nói. Rắc rối. Có vấn đề gì sao? Mệnh Thế nói không sai, hai người các ngươi quả nhiên là cá chép gấm của ta. Ta đã cho Hàn Sương dùng đan dược, ngươi mang nàng về phòng, dùng linh khí trợ giúp nàng vận chuyển đan dược nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Hằng vội vàng nói xong, bước ra khỏi sân, hướng Quy Nguyên Viện cách đó không xa. Công tử, ngươi đi đâu? Công tử, Tình Giao nhận được truyền âm tới tìm Từ Hằng. Khống chế pháp khí đuổi theo hắn. Tình Giao sư tỷ, người có xem đá lưu ảnh tông môn không? Từ Hằng hỏi, tông sự phong ta có, nhưng là đệ tử phong ta sẽ không. Mỗi bộ phận lưu ảnh thạch dùng trận pháp là bất đồng, làm sao vậy? Người đi theo ta, Từ Hằng không nhiều lời, lôi kéo Tình Giao rời đi. Cách chương.